Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 1036, Đại hạ lĩnh vực, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia năm đó, đương kim vương của đại hạ tới thăm Ôn gia, muốn bọn ta xuất thế cứu lấy linh nguyên, vì sinh linh đại hạ, bọn ta giữ đạo nghĩa không thể từ chối Ôn gia chủ vạch trần Hiên Viên Văn Thừa, cũng nói cho thật dễ nghe. Cái gì mà vì sinh linh đại hạ, chỉ là lánh đời đủ rồi, có cơ hội trở lại trung tâm quyền lực, bọn họ thuận theo đồng ý thôi. Ngay cả Ôn Diên Hòa lúc trước ở bên cạnh cô, cũng bị Ôn gia lợi dụng từ đầu đến cuối. Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô không ngã, Ôn gia sẽ được hưởng hết vinh quang. Cho dù cô có ngã xuống, Ôn gia cũng cố gắng giữ vững vị trí nhỏ này, cuối cùng từ bỏ Ôn Diên Hòa. Ôn gia gian xảo nịnh nọt, đều là vì vị trí nhỏ này. Mà Hiên Viên Văn Thừa, thậm chí Hiên Viên Vương Tộc, cũng chỉ là một âm mưu mà thôi. Ôn gia chủ thật cẩn thận chờ đợi Tô Mộc nói tiếp. Nhưng Tô Mộc lại không nói gì, mà chờ được Ảnh Truy tới. Chủ tử, Ảnh Truy đứng ở bên cạnh cô giống như trước đây. Tô Mộc không trả lời, hắn lại nói tiếp. Hôm nay hai nhà Lộ gia Vưu gia bị diệt, thuộc hạ phái người đi điều tra. Việc này là do Hắc Minh Các làm. Nghĩ tới gì đó, hắn lại giải thích lai lịch của Hắc Minh Các. Hắc Minh Các là một thế lực đã trỗi dậy trong 300 năm qua. Cách thức tu luyện chính là tà ma ngoại đạo, bị tất cả các thế giới bất dung. Tuy nhiên, bọn họ với bản lĩnh cao siêu, vẫn phát triển mạnh mẽ dù bị nhiều thế giới xa lánh. Chủ nhân của Hắc Minh Các được mọi người xưng là Tôn Chủ. Người gặp qua hắn, đều nói hắn là yêu nghiệt. Người này kiêu ngạo ngang ngược, âm ngoan độc ác, đáng sợ nhất, chính là giết người không thấy máu. Hai nhà Lộ gia Vưu gia nhất định đã đắc tội hắn, đều do hắn giết. Vương và gia chủ hạ lệnh, gặp người Hắc Minh Các, giết chết bất luận tội, chủ tử. Ảnh Truy còn chưa nói xong, liền nhìn thấy thân hình Tô Mộc chợt lóe, đã không thấy bóng người, hắn vội vàng đuổi theo. Ôn gia chủ nhìn về hướng hai người rời đi, đứng một lúc mới rời đi, trở về Ôn gia. Bên kia Tô Mộc rời đi, Ảnh Truy cũng đi theo Tô Mộc, đến gia tộc Mặc Sĩ trên không. Giữa không trung, một đạo hắc ảnh và một bóng người màu tím đang chiến đấu cùng nhau. Ảnh Truy nhận ra, đó là Trung Ly gia chủ, còn người kia, nếu hắn đoán không lầm, chính là các chủ Hắc Minh Các. Thực lực của Trung Ly Quyết là cảnh giới cỡ nào, vậy mà các chủ Hắc Minh Các này và Trung Ly Quyết lại thể không phân cao thấp. Không, là Trung Ly Quyết rơi xuống hạ phong. Trong lúc giao tranh, Trung Ly Quyết bị công kích, lùi lại vài bước, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, khóe môi rỉ máu. Mà Phủ Hy ở phía đối diện, chưa từng cho hắn chút thời gian hòa giãn, tuy Trung Ly Quyết trốn đến chật vật, nhưng vẫn tránh né như cũ. Ám vệ đi theo hắn xuất hiện, đều bị hắc ảnh bên cạnh Phủ Hy ngăn lại, một người chắn ba người, có thể thấy rõ thực lực. Gia chủ, Ảnh Truy đi theo phía sau Tô Mộc kinh ngạc, thân hình chợt lóe. Đồng thời còn có hai bóng người bay tới. Là Tu Tùy và Bất Ly. Theo sát phía sau là Hiên Viên Văn Thừa. Hiên Viên Văn Thừa mặc long bào tơ vàng, khí thế hơn người. Theo sau là hàng chục thị vệ, đều là thực lực phi phàm, dừng trước mặt bọn họ. Phủ Hy vung tay áo màu đen, hắc khí trộn lẫn sát khí tập kích đến. Đều bị ngăn lại, Hiên Viên Văn Thừa nhìn hắn đối diện, nói. Hắc Minh các lần này đến đế lâm thành của cô Vương, liên tiếp diệt Lộ gia. Vưu gia, các chủ thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Hắc Minh Các làm người kiêng kỵ, nhưng cách đây không lâu hắn ta rõ ràng nhận được tin tức, các chủ Hắc Minh Các ở Đông Lan lĩnh vực bị trọng thương, kề cận cái chết. Cách chương